Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, tiến về Hoàng Cung, cầu bắp đậu. Gặp Lý Dật đột nhiên câu nói không nói, giữ vững trầm mặc, trên mặt lại nhìn không ra mảy may hỉ nộ, cứ như vậy mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lý Lệ Chất trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nàng rụt rè hướng vươn về trước xuống cái cổ, lại đi trước phóng ra hai tiểu bộ, hướng Lý Dật ở tại góp qua thân đi. Lý Bá An, ngươi, tại sao không nói lời nào? Lý Lệ Chất nhẹ giọng hỏi đạo, chỉ là Lý Lệ Chất bản thân cũng không biết. Tại nàng nói câu nói này thời khắc, trong giọng nói mang theo một sợi lo lắng, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng đồng thời yếu mấy phần. Tựa hồ sợ nàng nhất thời nói chuyện quá mức kịch liệt, chọc Lý Dật sinh khí một dạng. Lý Lệ Chất hoàn toàn không biết trong lòng mình tại sao sẽ có loại này lo lắng, chỉ là đợi nàng nói xong lời này sau đó, tâm lý cảm giác có chút chẳng hiểu ra sao. Nàng chưa từng có cái này chủng cảm giác, bởi vậy bất quá hơi giật mình chỉ chốc lát liền hoàn hồn, toàn bộ không làm ý. Nhìn Lý Lệ Chất lần này bộ dáng khả ái, Lý Dật trong lòng cũng không khí, chỉ là khóc cười không được địa lật ra mí mắt, lên tiếng đạo, công chúa, vô luận ta nói cái gì, ngươi không phải đều muốn mang ta vào cung sao? Ếch, Lý Lệ Chất nháy con ngươi, trầm mặc tốt hơn nửa ngày, sau đó nàng lại nhìn Lý Dật mấy mắt, giật mình gật đầu cười một tiếng, ân. Tựa như là như thế cái lý. Ngoặc kép, Lý Dật đột nhiên có chút muốn cười. Hắn không nghĩ đến, nguyên lai Lý Lệ Chất nội tâm cũng ở một cái ngốc manh tiểu la lị. Kỳ thật Lý Dật cự tuyệt tiến cung, cũng không phải là bởi vì hắn trong lòng sợ hãi, mà là Lý Dật căn bản là không có nghĩ đến, Lý Lệ Chất muốn dẫn hắn vào cung đi gặp Lý Thế Dân. Nghe được Lý Lệ Chất lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ, Lý Dật rất là giật mình không nhỏ. Mặc dù Lý Lệ Chất nói đến 10 phần ẩn nấp, nhưng Lý Dật còn có thể một chút đem hắn cho đoán đi ra. Dù sao lần trước hắn đã trải qua đắc tội Lý Thế Dân Thiên Ngưu Vệ. Mặc dù đắc tội Thiên Ngưu Vệ, Lý Dật trong lòng cũng không sợ, nhưng dù nói thế nào, cái kia Thiên Ngưu Vệ cũng là Lý Thế Dân người phái tới. Bởi vậy, Lý Dật được nghĩ lại một chút, làm sao mới tốt cho Lý Thế Dân một cái công đạo. Thừa dịp lấy nói chuyện phiếm công phu, hắn nghĩ hồi lâu mà thời gian, Lý Dật cũng nghĩ không ra xử lý pháp, cũng muốn không được ra bản thân nơi nào có sai. Thế là cũng lười lại nghĩ, cùng lắm thì, đến thời điểm binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thế là Lý Dật nới lỏng khẩu khí, nhìn về phía Nguyệt Nhi, thẳng tiếng phân phó đạo, Nguyệt Nhi, ngươi đi sai người chuẩn bị cho ta hai vò rượu ngon, kêu lên Tống sư phó, một đạo theo ta tiến cung. Là, công tử. Nguyệt Nhi do dự một lát, liền quay người mà đi. Không bao lâu, nhìn thấy Nguyệt Nhi cùng Tống sư phó xuất hiện ở trước mặt, lại có gia đình dơ lên hai vò rượu ngon, Lý Lệ Chất cái này mới lộ ra hài lòng tiếu dung, nụ cười cười một tiếng đạo, Lý công tử, chúng ta đi thôi, công chúa, mời. Lý Dật gật gật đầu, cười nhẹ, một đoàn người ra Lý Phủ, liền hướng thẳng đến Hoàng Cung ở tại phương hướng mà đi. Hoàng Cung, ngự bên ngoài thư phòng, cửa đại điện chỗ, Lý Thế Dân đứng chắp tay, nhìn xem sắc trời dần tối, đồng thời, trên trời lại bắt đầu đã nổi lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết mịn. Lý Thế Dân nhẹ hơi nhíu mày, thấp giọng nỉ non đạo, như thế thời gian dài, tiểu ngũ làm sao còn không hồi cung. Bên cạnh Cao Công Công nhìn thấy, biết rõ Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ, tiến lên một bước, nói ra, Thánh Thượng, chắc chắn ngũ công chúa đã trải qua tại trên đường trở về. Lý Thế Dân nghiêng mắt nhìn Cao Công Công một cái, nhỏ bé nhíu mày, lúc này mới giãn ra. Ân, tiểu ngũ nha đầu này, luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện, chắc là trẫm quá lo lắng. Lý Thế Dân gật đầu cười cười. Sau đó, Lý Thế Dân Phương mới về đến ngự thư phòng, tiếp tục bắt đầu phê duyệt tấu chương. Qua không bao lâu, ngự bên ngoài thư phòng liền gặp trưởng tôn hoàng hậu mang theo mấy tên cung nữ nhi chậm rãi đi tới ngự thư phòng, đồng thời tại các nàng trong tay còn mang theo một cái hộp cơm. Chính đang phê duyệt tấu chương, Lý Thế Dân nghe được có tiếng bước chân truyền đến, bật người đem đầu nâng lên. Hắn còn tưởng rằng Lý Lệ Chất đã trở về, có thể trên mặt vừa lộ ra tiếu dung thời khắc, dương mắt xem xét, phát hiện người tới cũng không phải là Lý Lệ Chất, mà là trưởng tôn hoàng hậu. Lý Thế Dân không khỏi kinh ngạc nói ra, Quan Âm Tỳ, sao ngươi lại tới đây? Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân liền tranh thủ thời gian buông xuống trong tay tấu chương. Thân từ khi trên ghế ngồi đứng dậy, đi lên dìu đỡ phát bệnh chưa tốt trưởng tôn hoàng hậu. Thánh thượng, thần thiếp không có gì đáng ngại. Trưởng tôn hoàng hậu cười đáp lại, chỉ là trên mặt hơi trắng bệnh trạng, lại là rõ ràng. Bất quá, đối với Lý Thế Dân dìu đỡ, trưởng tôn hoàng hậu cũng không có vì vậy mà lộ ra đắc ý. Ngược lại là vô cùng quan tâm đem hộp cơm từ cung nữ nhi trong tay tiếp nhận, sau đó đặt ở ngự thư phòng án kiện trên bàn. Lúc này, trưởng tôn hoàng hậu mới trên mặt lo lắng nhìn xem Lý Thế Dân, chậm tiếng nói ra, Thánh thượng, đây là thần thiếp sai người làm một chút canh đồ ăn. Thánh thượng mỗi ngày mệt nhọc, cũng phải yêu quý thân thể mình mới đúng. Lý Thế Dân nâng trưởng tôn hoàng hậu tay nhỏ, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ, vô cùng đau lòng địa nhìn xem nàng, lên tiếng đạo, Quan Âm Tỳ, người bệnh tình chưa khỏi hẳn, những cái này việc nhỏ, nhường đáy hạ nhân đưa tới chính là, không cần đích thân đi một chuyến. Cái này trời đông giá rét, nếu là bởi vậy dẫn đến ngươi thân thể không tốt, lòng ta đây bên trong, làm sao sống ý phải đi a? Lý Thế Dân tràn đầy mặt mũi đau lòng, phát ra từ phế phủ loại kia. Từ đầu đến cuối, hắn ánh mắt đều một mực dừng lại ở trưởng tôn hoàng hậu trên người, cũng không có đi nhìn hộp cơm một cái. Thánh thượng, thần thiếp thật không có gì đáng ngại, huống chi thần thiếp thân thể đã trải qua tốt lên rất nhiều. Trưởng tôn hoàng hậu miễn cưỡng cười một tiếng, cũng không lộ ra nửa điểm ốm yếu lời nói rằng. Trong lúc nói chuyện, nàng liền mở ra hộp cơm, đem canh đồ ăn từ trong hộp cơm lấy ra. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Lý Thế Dân, khuyên nhủ bên trong mang theo nũng nịu ngữ khí, nói ra, Thánh thượng, thần thiếp nhìn xem ngươi ăn một chút, thần thiếp liền bật người trở về. Tốt, Lý Thế Dân gật gật đầu, biết rõ trưởng tôn hoàng hậu quan tâm hắn thân thể, cũng không nhiều lời cái khác, bưng lên canh đồ ăn trước hết nếm thử một miếng, sau đó cũng uy hướng tôn hoàng hậu, ngươi cũng bồi ta ăn một miếng. Tốt, trưởng tôn hoàng hậu cười một tiếng, hồng bên trong hơi trắng bờ môi mở ra, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu ăn, Lý Thế Dân lúc này mới ăn, một mảnh tình ý nồng đậm phía dưới. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp canh đồ ăn ăn đến còn thừa không nhiều. Trưởng tôn hoàng hậu lúc này mới tâm hài lòng đủ, cho cung nữ nhi nháy mắt một cái. Cung nữ nhi bật người đi thu thập hộp cơm, đem hắn tân trang lần nữa lên. Thánh thượng xử lý xong tấu chương, cũng nhớ kỹ phải sớm chút nghỉ ngơi. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn Lý Thế Dân một cái, mỉm cười nói ra, tốt, ta nhất định ghi ở trong lòng. Lý Thế Dân cười trả lời, đối trưởng tôn hoàng hậu phất phất tay, nhắc nhở đạo, ngươi nhanh hồi cung đi nghỉ ngơi a. Cẩn thận phong hàn, ta chờ một lúc liền đến. Ân, thần thiếp cáo lui. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu tất cả, liền chuẩn bị mang theo cung nữ nhi rời đi. lại không nghĩ đúng lúc này, ngoài cửa Cao Công Công bỗng nhiên từ ngoài điện đi đến, cúi đầu, một mặt thích tiếng nói ra: "Thánh thượng, Ngũ công chúa mang theo Lý Giật, một đạo đã trở về." "A, Tiểu Ngũ đã trở về." Lý Thế Dân tức khắc vui vẻ, mau kêu ở trưởng tôn hoàng hậu, đồng thời phân phó Cao Công Công: "Nhanh, nhanh đi truyền bọn hắn tiến đến." "Là, Thánh thượng." Cao Công Công thích tiếng theo tiếng, sau đó bật người thối lui, ngược lại là chuẩn bị đi trưởng tôn hoàng hậu, không hiểu địa nhìn xem Lý Thế Dân vui sướng sắc mặt. Trong lòng không khỏi kinh ngạc đạo: "Thánh thượng, Tiểu Ngũ khi nào xuất cung đi?" "Cái kia Lý Giật cũng cùng nhau đến." "Không sai." Lý Thế Dân gật đầu cười nói ra: "Quan Âm Tỳ, ngươi lại cứ chờ một chút, cái kia Lý Giật đến, nói không chừng còn có thể chữa cho tốt ngươi bệnh cũ." Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.